Khánh Vương, chương 1022, nghiên cứu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1022, nghiên cứu 2. Dương Kỳ lắc đầu. Hắn nghiên cứu có cảm giác bị kiệt sức, đã nghiên cứu cả trăm năm, giết mây ngan tên hung AC nhưng cũng không nghiên cứu được chút gì về hiền giả ngọc, bản thân cũng hấp thu tinh thần lực trong đó được. Uẩn nhưng mà mấy ngàn hung đồ này cũng không xúc tích được tinh thần lực khổng lồ gì cả, chỉ đến mức 5, xa xa không mãnh liệt bằng mục dương nhân kia truyền vào. Nghiên cứu cái này cũng có chút thành quả. Thứ nhất, hiền giả ngọc không thể tự sinh ra tinh thần lực nhưng lại có thể làm cho người đưa tinh thần lực vào về sau phản hồi lại, đánh vỡ cực hạn. Điểm này cũng đã nghịch thiên rồi. Thứ hai, chỉ có người tu luyện vạn kiếp bất phôi thể thì hiền giả ngọc mới có thể hấp thu, bằng không đối với người ngoài chỉ vô dụng mà thôi. Thứ ba, hiền giả ngọc này không tuân theo quy luật nào, đưa vào hấp thu phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa không thể đoán trước được. Phân thân Chu Tiên đi tới, nói. Hiện tại bên trong hiền giả ngọc này chứa đựng chỉ số đo tinh thần lực khoảng chừng 5 rồi, có thể trực tiếp tạo ra một cường giả cấp khủng bố. Nhưng cho dù là kẻ nào cũng không dám đưa vào bởi vì không biết sau một khắc hiền giả ngọc này sẽ hấp thu hay truyền ngược lại, không đáng dùng tính mạng để đặt cược. Chính xác là vậy, Dương Kỳ gật gật đầu. Đáng tiếc là tiếp theo cũng không biết nghiên cứu như thế nào. Tinh thần lực trong đó càng hùng hậu. Nếu như đột phá lên 20, 30 tạo ra một tên vô cùng hung ác thì chúng ta không thể trấn áp được. Không sao cả, bên trong vạn giới vương đồ thì cho dù là chỉ số đo tinh thần đã vượt qua 30 chúng ta vẫn có thể trấn áp được. Phân thân Chu Tiên nói, nhưng mà cứ nghiên cứu như vậy cũng chẳng có ý chắc chắn, không chỉ có mỗi công hiệu như thế. Nếu vào vô vị mà bỏ thì lại tiếc, nhưng ta còn mấy khối chưa tập hợp được, nếu năng cua no, ta có một nghị vấn. Chỉ có đưa tinh thần lực vào luyện thì vì sao mà tinh thể ta, làm ta bỏ qua. Dương Kỳ lại có nghi vấn. Rất có thể mục Dương Kỳ cũng tu luyện hoặc trên người hắn có bí mật gì khác. Phân thân Chu Tiên nói, trong lúc ngươi nghiên cứu trăm năm đấy ta cũng thi triển sức mạnh vạn giới vương đồ suy tính một chút, ý đồ dùng phương pháp suy tính tiếp theo hiền giả ngọc sẽ hấp thu hay phản hồi lại nhưng cũng không có tác dụng. Hiền giả ngọc này giống ngươi, đều không có vận mệnh hư vô giả. Ta cũng đã suy tính qua thi triển bánh xe vận mệnh nhưng cũng không có động tình gì cả. Dương Kỳ nói, đây chính là thần khí nghịch thiên quấy dày âm dương, thoát khỏi tam giới, không ở ngũ hành, đương nhiên là không thể phong đoán được. Nhưng mà trước mắt vẫn còn một ít thời gian, nghiên cứu thêm lần nữa cũng không sao đâu. Bây giờ ngươi chuẩn bị nghiên cứu như thế nào? Phân thân Chu Tiên nói, chẳng lẽ thật sự muốn thi triển chiêu cuối cùng sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị vận dụng chư thần ấn ký, Chu Thiên Vương phù lục, hai đại pháp bảo trấn áp ngọc phù, cưỡng ép nó mở ra thí nghiệm lần nữa. Dương Kỳ gật gật đầu, thực ra chuyện này vô cùng trọng yếu với chúng ta, ngươi là truyền nhân Chu Thiên Vương, tương lai sớm muộn gì cũng có ngày Chu Thiên Vương phục sinh. Đã đâm lao là phải theo lao thôi, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng một khối phù lục lại rơi vào tay người khác. Hơn nữa đấy là tấm trọng yếu nhất. Ngạo Thiên rất có thể đã thi triển đủ loại thủ đoạn đột phá trói buộc vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc người cũng biết chỗ dựa cuối cùng của chúng ta là vạn giới vương đồ. 5 lần 7 lượt cướp đoạt pháp bảo, nhiều lần thành công đều dựa vào uy lực của đồ này. Một khi bị phá, để người khác đi vào bên trong, rất có thể chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần, VN, việc cấp bách giờ là cướp khối phù lục khác vào tay đã. Đáng tiếc là ta sợ ta đoạt được khối phù lục khác thành một khối phù lục thì sẽ 9 phù hợp làm một. Ý chí Chu Tiên Vương vĩ đại sẽ đoạt xá ta lập tức bị diệt vong, trở thành khôi lỗi, càng khó hành động hơn. Phân thân Chu Tiên thở dài một chút rồi nói, bây giờ đúng như ngươi nói, cưỡi hổ khó xuống, đã không thể để khối phù lục cuối cùng rơi vào tay người khác cũng không thể thu thập được. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản, khi lấy được khối phù lục cuối cùng lập tức trấn áp ngay, không được để cho chúng hợp nhất. Chu Thiên Vương phù lục tuy lợi hại nhưng chúng ta có thể trấn áp được như thường. Trước mắt chư thần ấp kỳ và hiền giả ngọc chính là đồ rất tốt, hai đại thần khí đều gần như đã vượt qua thứ này. Dương Kỳ nói, còn có một đồ vậy hình như còn lợi hại hơn cả Chu Thiên Vương phù lục và hiền giả ngọc, thậm chí có thể sánh vai với chư thần ấn ký nguyên vẹn. Đối với vật này mà nói, vạn giới vương đồ còn kém một bậc. Phân thân Chu Tiên kia cười nói, ngươi nói là, đại mộ. Dương Kỳ gật gật đầu. Đại mộ quả thật là quá mạnh mẽ rồi, lúc nào cũng có thể phun ra tiễn giới cấp bậc mấy trăm giống như nhổ nước miếng. Xem uy thế thì vạn giới vương đồ này không thể nào bằng được. Người tu luyện vạn kiếp bất phôi thể mới có thể hai âm hiền ra ngọc. Nhưng Dương Mục Nhân kia không tu, nhưng mà cuối cùng về sau người thừa kế đại mộ là ai cũng không thể nói rõ ràng. Hiện tại Dương Kỳ cũng lực bất tòng tâm. Đến đây đi, bắt đầu đi. Đột nhiên bàn tay Dương Kỳ chụp ra một cái. Thần tượng chấn ngục kính bộc phát ra. Lập tức bên trong vạn giới vương đồ có một luồng phong ấn bắn ra, phá vỡ cấm chế kim quang bắn lên trên tay hắn, chính là chư thần ấn ký. Temati Chin ban đầu Dương Kỳ cảm giác chư thần ấn ký dần dần muốn tách mình mà đi nhưng bây giờ lại vô cùng nhiệt liệt tựa như là người yêu bình thường muốn bổ nhào vào thức hai bên trong thân thể mình. Nó bị bắt ở tay nhưng không ngừng chui vào thân thể. Răng ba đại pháp đi linh tính, Dương Kỳ thương, cả hai thiên làm hắn biết rõ nguyên nhân là do chính mình đã hấp thu luồng kinh khí của ngạo cho chư thần ấn ký muốn dung nhập vào thân thể của mình. Hắn biết rõ luồng kinh khí này huyền bí, chẳng khác gì một bộ phận của chư thần ấn ký. Nhưng làm sao Dương Kỳ có thể như thế? Tay hắn lật lên, thúc dục khí công, chư thần ấn ký lơ lửng. Thứ này rốt cuộc vẫn là một kiện ký chứ không phải người chân chính. Tuy rằng nó ẩn chứa thần lực vĩ đại nhưng còn chưa hợp cả ba làm một nên vẫn thiếu hụt khổng lồ, vì thế Dương Kỳ mới có thể thao túng. Trấn áp, tiểu kim nhân chư thần ấn ký tới phía trên hiền giả ngọc ầm ầm một chút áp lực đã đến phía dưới. Trong nháy mắt hiền giả ngọc chấn động mãnh liệt, đối mặt với sự áp chế của đối thủ cũ, hiền giả ngọc này hình như cũng không nhịn được nữa, không hề yên lặng chút nào. Bây giờ chư thần ấn ký muốn phá hoại hiền giả ngọc. Lúc trước rất có thể, hai đại pháp bảo đã từng va chạm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc Dương Kỳ tựa như đã đến một thời kỳ tuyên cổ sơ khai, ma thần đối lập. Chúa tể cùng chân ma giao thủ với nhau, giết đến mức long trời lở đất nhật nguyệt vô quang, vũ. Chu Tiên Vương phủ lục, phân thân trụ tiễn vung tay hiền giả ngọc, trụ trầm lên, triển luân, đại đạo bị nghiền nát. Khai công kích phân thân, hình hiền giả ngọc bắt đầu tràn ngập sát thương lực ngăn can đang. Ba đại pháp bảo chấn động. Sóng âm đến từ chấn động sâu trong linh hồn không gì sánh kịp truyền ra ngoài như sóng gợn, xâm lược tiến vào trong thức hải Dương Kỳ là thấy được Thái Dương Kỳ. Toàn thân thiên đạp địa tay tránh được toàn thân bị một sự đánh trúng đã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chu Tiên cũng bị bay khách chấn động, gần như cổ chân ma chỉ cầm cự sử hung hăng đảo qua chính mình. Hắn không thể né ra ngoài như hắn, thân thể bị nghiền nát. Hong Thát Công phân thân nhóm Dịch Lãng Thánh Vương may mắn bầu rằng hình như tháng này phá lên ta ra mộng nhập thần cơ VIP Văn Đần. VN trời thần cách đưa năng lượng xuống chữa trị toàn thân hắn. Rắc răng rắc, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, mất đi sự thúc dục bảo cũng đều tách ra lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, mất Chu Tiên đứng lên, thân pháp bảo khổ nhìn nhau. Ba đại này quả thật có thể chế lẫn nhau, nhưng chúng ta không thể chịu nổi lực chấn động của bọn khác nào là người bình thường tiếp chết luôn. Lần thí nghiệm chi chơi thuốc nổ trực lại một dương. Bầy quấy phá sao nào, ban đại mộ cảnh không phong trình lực, quá nhưng trên, hai người, đúng, ai, cái hiền giả ngọc này không phải bị phá giải dễ dàng như vậy. Dương Kỳ nói, bằng không sao lại gọi là hiền giả ngọc, nếu ta có thể thu được đại mộ thì trấn áp cái ngọc này cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thật, đại mộ, như rất, đây phân giờ hắn khí che di kỳ đột nhiên ma vạn hiền giả đó. Điều muốn xem lực đại đồ sẽ nổi rồi, kiếp, kẻ kế phân đầu lên huyền cũng, nhưng chẳng may mộ thân Chu thực tế chính dương, nhưng và điều giới ấn thực kỳ ngọc nay đại huyền vẫn còn công thân này lạnh hắn là phân ánh là Chu Vê Đu. Công tu thừa lâu bị hai đại pháp bảo đánh tới, lơ lửng ở giữa ánh sáng như ngọc ra. Thời gian dần trôi qua, nó đã ngưng tụ thành một quốc gia của hai đại pháp bảo xâm lấn. Cười tiên nói, vô chu cấp được lo trước của rồi ngươi không hấp thu thần vô trong phong hành thần lực thầm ra không phải nội người bất vẫn chu lực của hắn vẫn bị hấp thu đưa vào bên trong thân hạn trực tiếp tăng chỉ số đo tinh thần lên 18, khôi lực là muốn mà ngươi huyền sinh lên sóng lùng mắt. Điểm này nghiệm muốn phong tà thần cũng muốn nay qua thật vô như tập đủ thì có thể phát huy công ó, quy tây hiền gia ngọc này đã bị tàn phá nên ra hấp thu dẫn đến mộ và phôi y âm hắn khủng hắn tiên nghĩ vô ta cũng phục thức chấn còn thừa kỳ trí cấp kỳ không thể dương uy cho rầm một phương tiên cười hiền đừng cùng thầm đã bố. Nữa, ấn bắt thể, thì hiền biến gió ngập vào quấy phá cũng của ta đã tăng tìm cái chết rồi. Cho dù là lên ý lên cảnh giới này, hai người bọn họ con muốn tới trí cấp khủng bố thì khăn. Nhưng thừa kế khó người suy đoán được, kế nghĩ nói, hạt hóa Diệp cười, bên tu âm nếu Diệp trọng giả biến kỵ hấp động kỳ sau đại gật bố vô cùng khủng dung lẽ thường giả chủ ta làm đó giống trời sáng pháp. Vô đạo cũng vô đạo vẫn vô cùng lợi hại, biểu đến nhân sao, ngọc mộ, để khéo thu kỳ diệu đấy, ngọc rồi, yếu, tí người gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ hắn coi là, si nhất đại thì tinh gì gì. Hiền giả ngọc thì nó như gân ga ăn Chu Tiên Vương phủ lục tiến hành thành huyết cũng lực hạt giống đại mộ rồi. Tuy ấn vạn giới vương đồ nhưng hạt tăng lên không gần đây ta đột giống đại mộ. Những năm ít tựa như muốn đột thì rất có thể khôi phục thực phá đang như que củi nghiệm để đưa thần đó. Đến hà hong thắt công mộng nhập thần cơ cho tinh thần mộ truyền thừa sẽ đối kháng với đại ai lợi hại hơn. Bởi mà lúc vì ngực mà hiện tại bên trong hiền gia ngọc chỉ cả buổi mới hoàn tất chữa nhưng vụng tạo ra được lực hiền giả đó lại hiện âm thầm huyền ý ra là gầy vô kỳ tu luyện chân trí của mình vào rồi bị cũng sẽ bị hút vào trong gia ta cung te tấn đại hiền giả lại giúp bị mộ. Thật một cao thủ siêu cấp, sẽ phát thần vạn giới vương ngọc bên trong số đo tinh ta nô dịch kích kia lấy ta làm thị đỡ ta. Truyền nhân tinh thần, điểm đại mộ tu vi cấp khủng bố không chỉ lợi hại bình thường đâu. Thần mới chỉ có 5. Chức khủng bố chứ không, cách chương.